Hoa dã quỳ, chương 1, quỷ cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paris, dưới chân tháp Eiffel tráng lệ. Thật sự là sai lầm khi lựa chọn đôi cao gót đế nhọn 12 phân để tham quan một cái tháp hơn 300 mét. Phây tự nhủ, và như để trả giá cho cái nó gọi là SM. Stupid mistake, mỗi bước đi trên đôi chân phồng rộp của nó là hai hàm răng siết lại cắn chặt vào nhau như thể kìm không cho tiếng. Ao, đau, thoát ra, đáng nhẽ mình phải biết rằng một địa điểm du lịch hàng ngày tiếp nhận hơn 7 triệu lượt khách như nơi này thì chờ thang máy là một điều không tưởng. Thực tế mà nói trong trường hợp này nó có thể ngồi nghỉ chân nhưng trong lúc lòng đang dậy sóng như thế này mà ngồi bó gối thì chắc chết quá. Nếu cô lên đỉnh tháp nhanh, cô đờ cây hưởng cái diễm lệ phóng khoáng của thành phố Paris này thì chắc nó gặm sạch 4 chân tháp để xả street mất. Ba mình sắp tái hôn. Oh my god, unbelievable. Xong nó lại hì hục leo. Nhưng cô đờ cây rồi chân thấy đau quá. Không đờ cây, cô đờ cây. Phải tháo nó ra, nói là làm. Tiện tay nó thản nhiên dựa ngay vào vai một anh chàng không quen biết đang ngồi nghỉ trên bậc thềm bên cạnh. Tay còn lại tháo chiếc giày khoanh khủng kia ra. Thở cái. Phù. Thát bét tê. Sống rồi. Rồi quay phát đi như chưa có việc gì xảy ra để mặc anh chàng kia đang dương mắt ngạc nhiên về sự hồn nhiên của nó. Trong đầu anh chạy qua một dòng chữ. Cha mẹ ơi. Quỷ cái phương nào đây? Cùng lúc đó. Tại Việt Nam. Trong một quán cà phê. Thật hà. Chào mừng em chính thức gia nhập giới thượng lưu của chúng tôi. Chàng trai có gương mặt thanh tú, sống mũi cao, trông rất manly nở một nụ cười thật tươi tay vỗ nhẹ vào vai người con gái bên cạnh. Anh Phong lại đùa em rồi. Cô gái vừa nãy duyên dáng nở một điệu thục nữ đáp lễ. Thì ra chàng trai đó tên Phong. Còn cô phải sao? Mẹ em sắp kết hôn với chủ tịch Hoàng của tập đoàn SA, em đương nhiên là con gái chủ tịch rồi còn gì nữa? Tuấn. Người con trai ngồi kế Phong nói, phải đó chủ tịch Hoàng là người tốt, ông nhất định không coi em là con riêng mà đối xử phân biệt đâu. Một chàng trai nữa từ cửa tiến vào, hi, anh Long mau ngồi xuống đi. Phương nhẹ nhàng nhìn người vừa bước vào, quả thật nữ nhi trong tiệm như phát ghen lên với cô nàng tên Phương này vì đờ cây diện kiến cả ba chàng hoàng tử con nhà giàu của ba trong năm tập đoàn kinh tế lớn. Mải vui quên hỏi. Đám cưới tuần tia cây sao bị hoãn lại vậy em? Phong thắc mắc, dạ, hình như là con gái chủ tịch bên Mỹ bị tai nạn thế nên lễ cưới phải tạm hoãn lại. Giọng Phương thoáng chút buồn, nghe đâu đó là một vở kịch để ngăn cản buổi lễ đó anh. Thật sao? Long tròn xoe con mắt, cô ta đờ cây quá AK nha. Rồi như nhớ ra điều gì anh quay sát hai người bạn. Mà chủ tịch Hoàng có con gái AK chúng mày. Tao tưởng có mỗi một nanogram con trai buổi lễ hôm tia cây gặp. Úc, có một cô con gái nữa nhưng sống ở bên Mỹ tùa nhỏ. Lại hay thích đi du lịch nên chẳng ai biết mặt mũi thế nào. Tính cách ra sao chỉ biết là khoảng 17, 18 gì đó. Tuấn phân trần, mà thôi kệ đi em. Kịch gì thì cũng hạ màn rồi. Tuần sau đám cưới sẽ đờ cây tổ chức. Em nên mừng cho bác gái mới phải. Phương mỉm cười thật tươi. Anh Phong nói phải nha. Mà hôm nay mẹ con em chuyển về biệt thự của chủ tịch rồi. Mẹ em và chủ tịch Hoàng có lời mời mọi ân mai đến ăn cơm coi như mừng nhà mới. Không vấn đề. Ba chàng đồng thanh. Bỗng Long kên tiếng có vẻ đều giả. Chỉ tiếc cho thằng Quân không kịp về mà hưởng phúc thôi. He. Cả nhóm lại cười ổ lên vì ý tưởng thương xót này. Riêng Phương cô vẫn đem nỗi niềm gì đó ẩn sau nụ cười kia. Có lẽ cô đang lo về ân con gái đó. Người em gái bất đắc dĩ của cô. Rồi cô lại liếc qua ba người bên cạnh. Họ thật sự là những người bạn tốt. Rất rất tốt của cô. Khi cô chỉ là một đứa con gái bình thường họ vẫn rất chân thành với cô. Khi cuộc sống cô bước sang trang khác họ cũng bên cạnh cô. Thật sự cô phải cảm ơn họ. Cách nửa vòng trái đất. Tại Paris, nơi cao nhất của tháp Eiffel, gió thổi, những ngọn tóc vàng không ngừng bay. Nó vẫn đứng đấy nhìn ra xa, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền của mẹ. trái tim như muốn nổ tung ra với ngàn câu hỏi, ngàn cảm xúc khác nhau. Ba, ba quên mẹ rồi sao? Tuần Tia Cây nó sốc khi nghe tin ba nó tái hôn. Từ Tia Cây tới nay nó vẫn nghĩ ba sẽ mãi yêu thương mẹ như năm xưa, nhưng cái tin sét đánh đó khiến nó phải hoài nghi về điều đó. Còn người phụ nữ đang thế chỗ mẹ nó nữa. Nó hận ba ta, cô, cũng không phải là hận. Nó từng biết qua bà. Bà là người tốt, thật oan ức cho bà ấy nếu nó hận. Nhưng nó cũng chẳng biết phải đem thái độ gì để đối mặt với người đang thế vai mẹ nó nữa. Thật dối dám, trong tình hình đó thì cô gì bằng một kế hoãn binh. Thế là nó dựng lên một vụ tai nạn. Đúng như dự đoán, ba nó bay vội sang. Còn mặc nguyên cả lễ phục nữa chứ. Has, nhưng mà 17 năm ít ỏi của nó làm sao qua đờ cây con mắt của một doanh nhân hơn 50 năm vật lộn thương trường như ba. Màn kịch bị bóc trần. Không chịu nổi con nữa rồi. Ngang ngược đến thế là cùng. Con, nó định thanh minh nhưng ba nó chặn họng ngay. Con đừng có ngụy biện nữa. Bao năm nay ta để con tự do nên con không coi ta ra gì. Con, nó vẫn cố nói. Thôi, không nói thêm gì nữa. Một là con về Việt Nam. Hai là truất quyền thừa kế. Đoàng, xong, truất quyền thừa kế. Đúng là tiệt đường sống mà. Truất quyền thừa kế thì lấy gì mà ăn chơi? Mà cho dù mình không cần số tiền ấy thì sao? Để cho hai mẹ con kia hưởng AK. Làm gì có ai bưng mỡ lên miệng mèo như thế? Nó đành ngậm ngùi mua vé về Việt Nam chứ biết làm sao? Nhìn bầu trời Paris, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch. Nó tự nhủ, sống đã rồi hẵng chết. Cách chương.